Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 323, trận pháp phòng ấn thuật. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Dưới song trọng huyễn thuật, Shisui tin tưởng Shino không có khả năng nói láo, cho nên hắn thần tình nghiêm túc hỏi Hyuga Kagami: "Những tình báo này, Kagami tiền bối đều biết sao?" Hai tay ôm ngực, dựa trên vách tường, Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Tình huống của Akatsuki, Hyuga Kagami so với bất kỳ kẻ nào đều rõ ràng hơn. Lấy chiến lược trước mắt của Akatsuki, chỉ cần cùng xuất động, muốn san bằng Konoha chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Ở nguyên thời không, bên bởi vì quá mức ngạo mạn, dẫn đến các thành viên Akatsuki từng cái bị đánh bại, chiến lược tổn hao nhiều. Nhưng dù là thế, Akatsuki cũng thành công bắt được gần như tất cả vĩ thú trừ bát vĩ và cửu vĩ ra. Cự ly lấp đầy ngoại đạo ma tượng, phục sinh thập vĩ, chỉ có cách một bước, mà Pain cơ hồ có thể lấy lực lượng một người. Đơn thương độc mã quét ngang Konoha, hủy diệt đệ nhất đại nhẫn thôn trong giới ninja này. Nếu không phải về sau có Naruto tác động, lựa chọn dùng luân hồi thiên sinh thuật, sống lại phần lớn ninja Konoha bao gồm cả Kakashi, Konoha chỉ sợ chỉ còn trên danh nghĩa. Shisui lại truy hỏi một câu. Ngay cả chuyện Rinnegan, Kagami tiền bối cũng biết sao. Hyuga Kagami vuốt cằm nói. Đây chính là lý do Kagami đại nhân muốn chiếm tòa cứ điểm không trung này. Địch nhân chúng ta muốn đối mắt còn cường đại hơn xa sự tưởng tượng. Itachi suy tư một lát. Lại hỏi Shino, Rinnegan có năng lực gì cụ thể? Shino ngốc trệ lắc lắc đầu. Bên cực ít xuất thủ. Trong tổ chức được chứng kiến thực lực bên, tựa hồ chỉ có mấy thành viên cũ như Kakuzu, Orochimaru, cùng Biwazuzo, cho nên mặc dù Shino cũng cảm thấy rất hứng thú với Rinnegan. Nhưng hắn vẫn không có thu thập được tí tình báo nào về Rinnegan. Thấy Shisui và Itachi khảo vấn xong, Hyuga Kagami phân phó Itachi. Itachi, ngươi bây giờ ra ngoài xác nhận một cái. Kagami đại nhân hy vọng có thể thần không biết quỷ không hay chiếm lấy tòa cứ điểm này. Cho nên chúng ta không thể lưu lại bất kỳ tên nào sống. Dư nghiệt không nhẫn thôn nhất định phải giết hết toàn bộ. Bởi vì tòa cứ điểm không trung này chỗ cần sửa chữa thật sự là nhiều lắm. Trong chốc lát khó có thể di chuyển, cho nên Hyuga Kagami không muốn để lọt dư nghiệt không nhẫn thôn. Đồng thời để chúng đem tin tức tổ chức Kami muốn cướp nơi này truyền ra ngoài. Vâng, Itachi đáp lại một tiếng. Sau đó rời đi phòng động lực, Hyuga Kagami lại nói với Shisui. Trước khi phong ấn Shino, ta cần một lần nữa bố trí phong ấn thuật thức ở đây. Trong khoảng thời gian này, người trước điều khiển Shino mang toàn bộ vật tư không nhẫn thôn kiếm được đến đây đi. Vật tận kỳ dụng, nếu như đã xuất thủ, vật tư dư nghiệt không nhẫn thôn góp nhặt được, Hyuga Kagami tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Dù sao hắn hiện tại cũng đã nghèo rớt mồng tơi. Shisui không do dự, thao túng Shino đã lâm vào huyễn thuật rời đi phòng động lực. Đuổi đi Shisui và Itachi. Hyuga Kagami vòng quanh phòng động lực vài vòng, căn phòng động lực này có không gian cực lớn, đủ để dung nạp Shino đã vĩ thú hóa, cho nên qua một phen cân nhắc, Hyuga Kagami quyết định trước hết cứ để cho Shino triệt để vĩ thú hóa. Sau đó lại tiến hành phong ấn, sở dĩ lựa chọn như thế, là bởi vì sau khi triệt để vĩ thú hóa, chakra sau khi bị lấy ra sẽ có trạng thái càng thêm dễ dàng để phong ấn. Mà lượng chakra cứ điểm không trung cần, không thể nghi ngờ là một con số khổng lồ. Bởi vậy, chỉ có dưới trạng thái triệt để vĩ thú hóa, Shino mới có thể cung cấp lượng chakra đủ lớn cho cứ điểm này. Đương nhiên, triệt để vĩ thú hóa, cũng mang ý nghĩa không ổn định. Cho nên Hyuga Kagami nhất định phải thiết kế một bộ trận pháp phong ấn cực mạnh. Mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, vẫn là dùng, tư tượng phong ấn, đặt cơ sở đi, nếu như đơn thuần truy cầu ổn thỏa mà nói. Phong ấn thuật thức của nhất hệ nữ tư tế không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng phong ấn thuật nhất hệ nữ tư tế mặc dù năng lực ngăn cách mạnh, nhưng lại khuyết thiếu thủ đoạn rút ra chakra. Khách quan mà nói, phong ấn thuật chuyên dùng để đối phó vĩ thú của tộc Uzumaki. Ở phương diện này có tính thực dụng cao hơn, tộc Uzumaki phong ấn thuật có đặc điểm là vừa có thể ngăn cách chakra, vừa có thể rút ra chakra, đem chakra vật bị phong ấn mang cho bản thân sử dụng. Là lựa chọn đầu tiên sử dụng cho Jinchuriki, tứ tượng phong ấn, chính là đại biểu điển hình chi phong ấn thuật của tộc Uzumaki. Cũng là phong ấn thuật Hyuga Kagami am hiểu nhất, vuốt cằm, Hyuga Kagami đã có kế hoạch đại khái, chính là bởi vì am hiểu tứ tượng phong ấn, cho nên Hyuga Kagami rất rõ ràng, tứ tượng phong ấn, có năng lực ngăn cách là không sánh bằng phong ấn thuật của nhất hệ nữ tư tế. Cho nên dự định của Hyuga Kagami rất đơn giản, đó là nếu nơi này có không gian lớn như vậy, sao lại không lợi dụng ưu thế không gian, ở chỗ này bố trí hàng trăm hàng ngàn bộ, tứ tượng phong ấn, hình thành một cái trận pháp. Tứ tượng phong ấn, lấy số lượng để tăng cường chất lượng, bổ sung cho khuyết điểm năng lực ngăn cách không đủ của một cái. Tứ tượng phong ấn, Hyuga Kagami là một người theo chủ nghĩa hành động, đã có chủ ý, hắn sẽ không do dự, cho nên hắn lập tức kết ấn. Quát, ảnh phân thân chi thuật, bành, một đám khói trắng xuất hiện, Hyuga Kagami phân ra bốn cái ảnh phân thân, tính cả bản tôn hắn. Hết thảy có 5 người bận bịu trong phòng động lực, Hyuga Kagami khắc lục phong ấn thuật thức, cũng không phải ngốc nghếch sắp xếp, mà là một bộ nối liền một bộ, lấy hình thức trận pháp bài bố. Bởi vậy, hắn cần cùng lúc bày bố mấy cái tứ tượng phong ấn, để đạt đến trạng thái cân bằng. Đây cũng là lý do hắn cần sử dụng ảnh phân thân chi thuật, phân ra nhiều ảnh phân thân như vậy. Hơn nữa loại sự tình này, người bình thường cũng không làm được, bởi vì muốn bố trí trận pháp phong ấn thuật, không những cần 10 phần hiểu rõ về phong ấn thuật, mà trước khi kích hoạt toàn bộ phong ấn thuật, còn cần tiêu phí đại lượng chakra duy trì cân bằng toàn bộ trận pháp. Nếu không có long mạch chakra duy trì, cho dù là Hyuga Kagami, cũng không dám đem kế hoạch lớn mật này áp dụng, cứ một lần bố trí 5 bộ, tứ tượng phong ấn, như vậy. Hyuga Kagami qua một lúc trọn vẹn bố trí 500 bộ tứ tượng phong ấn, trong phòng động lực này, trên sàn nhà, trên vách tường, tất cả đều là lít nha lít nhít phong ấn thuật thức lấp lóe huỳnh quang. Phù, Hyuga Kagami giãn nhẹ khẩu khí, xoa xoa mồ hôi trên trán, một lần duy trì kích hoạt 500 bộ tứ tượng phong ấn, dù là có long mạch chakra duy trì, thì cũng không sai biệt lắm đã là cực hạn của Hyuga Kagami. Cho nên hắn không thể không ngừng lại, dựa theo ước đoán của Hyuga Kagami, trọn vẹn 500 bộ, tứ tượng phong ấn, hẳn là có thể bảo đảm phong ấn triệt để Sino vị thú hóa. Mà một khi hoàn thành phong ấn cuối cùng, chakra cần thiết để duy trì 500 bộ, tứ tượng phong ấn, này, cũng sẽ từ trên người Hyuga Kagami chuyển rời đến trên người Sino. Mà vừa phải duy trì 500 bộ, tứ tượng phong ấn, vừa phải cung cấp chakra cần thiết cho cứ điểm, ở dưới gánh nặng này. Cho dù là Jinchuriki của quỷ bóng tối như Sino, chỉ sợ cũng không còn bao nhiêu chakra có thể cung cấp cho hắn để có thể phá phong ấn. Cách chương.